anh còn. Còn có mỗi mỗi cây đàn anh đem là đem bán nốt nha. Anh theo là theo cô hàng hàng trẻ xanh ở tình tình tang ở tang tình tình. Cô mình rằng ơi cô mình ơi rằng có biết là biết cho chẳng rằng có biết là biết cho chàng. Lặng lặng mà nghe tôi nói đôi lời, tôi kể rằng đầu làng ngũ xa có nàng, một nàng bán nước chè xanh. Trông mà duyên dáng và cô em chừng đôi tám, miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi trông càng say đắm. Mắt cô đa tình khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô. Mỗi khi qua hỡi đôi mắt nhung huyền, ơi hỡi nàng hàng xinh xinh ơi, má lúm đồng tiền trông duyên ghê, làm tôi say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non với dáng người nàng thon thon, làm tôi say đắm bao ngày tháng. Xinh là xinh nàng ơi, anh đã yêu nàng, quyết chí cùng nàng nên duyên. Bỏ lúc vì nàng thâu đêm, rồi đây anh sẽ về. Hỡi mẹ tôi nói rằng quyết chí hỏi vợ cho con, quyết chí tìm nàng dâu ngoan, nàng dâu đôi má da nắng hồng, quyết chí dặm vợ cho con, quyết chí tìm nàng dâu ngoan, làm sao cho xứng đôi vừa lứa, làm sao cho xứng đôi vừa đôi. Nàng ơi, anh đã mơ rằng đám cưới vợ chồng đôi ta khắp xóm cùng làng ta xem, người ta xem đứng rồi nói rằng đám cưới thật là to ghê, rồi đám cưới thật là xinh đôi. Người ta câu chúc chú rể mới cùng cô dâu sống đến bạc đầu. Rồi ngày ngày qua xa vắng quan hàng, lúc trở về để kiếm cô hàng, cùng nàng chấp mối tình xưa thì cô đã rời nơi ấy để cho quán hàng lạnh lẽo. Ơi hỡi ơi nàng ơi, biết cho lòng anh đã bao năm trước anh đã yêu nàng, đến bây giờ đây biết đâu tìm em.